Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 653, hồi ra. Cái gì gọi vô địch? Cái gì gọi nghiền ép? Cái gì gọi ngược sát? Giờ phút này Tần Dương chính là loại này thần cản sát thần. Ma cản giết ma trạng thái, ngoặc kép chấm than. Đền thờ vách tường bị Thiết Quyền cho đập mở một cái đại lỗ thủng. Cả bức tường, soạt soạt, lấy mạc nhện hình thái vỡ ra. Sau đó ầm vang nát rơi trên mặt đất. Tần Dương nhếch nhếch miệng, mắt nhìn phía sau bừa bộn một mảnh chiến trường. Cũng không thèm để ý những cái kia chạy trốn từ phía Japan binh sĩ. Đi vào đền thờ bên trong, bắt đầu hắn bạo lực phá hư. Những cái kia cung phụng lấy tù chiến tranh bài vị bị đạn đạo oanh kích cái vỡ nát. Những cái kia tế bái phòng ốc bị giả thành phế tích. Làm Tần Dương tại cuối cùng nhất một mặt tường thể trên viết dưới, phạm ta hoa hạ người mặc dù xa. Tất giết, lời nói sau. Báo trước lấy cái này Japan tiểu thánh địa triệt để phá hủy. Trở thành Japan trong lịch sử sỉ nhục nhất một ngày. Lúc này. Vạn thước trên không bên trên, 5 chiếc màu xám máy bay ném bom bay lượn mà đến. Giống như mang theo cuối cùng nhất sứ mệnh, muốn đem Tần Dương sinh mệnh ở lại đây bị hủy đền thờ chi bên trong. Nhưng mà còn không loại bọn hắn đưa lên uy lực cự đại đạo đánh. Tần Dương dĩ nhiên bay đến trước mặt bọn hắn, ngực cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng quang đoàn. Ẩn chứa lấy năng lượng thật lớn. Oanh, tụ lực đã lâu sóng ánh sáng gào thét bắn ra. Trực tiếp đem này 5 chiếc máy bay ném bom cho bùng nổ cái vỡ nát. Trên mặt đất Japan dân chúng tuyệt vọng mà ngốc trệ nhìn một màn này. Trong thoáng chốc cảm giác được tận thế đến. Tâm bên trong cuối cùng nhất còn lại này tia cảm giác ưu việt cùng tôn nghiêm. Bị hung hăng dẫm ở dưới chân. Cái gì đều không còn tồn tại. Nên trở về, Tần Dương lẩm bẩm nói, bởi vì Iron Man chiến giáp chỉ duy trì 4 giờ, lại chỉ có thể sử dụng 3 lần, còn lạnh hơn lại chừng 10 ngày. Tần Dương cũng không dám mạo hiểm thời gian dài đùa ở lại đây bên trong. Xuất ra, không hạn chế truyền tống phù, nhẹ nhàng bóp nát, bạch mang chợt lóe lên, thân ảnh hắn lập tức biến mất ở Tokyo trên không. Tokyo chuyến đi, kết thúc, mà long hồn truyền thuyết, lại lấy ác mộng giống như phương thức, tại toàn bộ Japan dân chúng trong suy nghĩ, lưu lại khó mà ma diệt ấn tượng, đến mức một chút tinh thần sụp đổ người, bắt đầu cung phụng lên long hồn, khẩn cầu hắn khoan dung, long hồn danh tiếng, như vậy danh dương thế giới, trời trong xanh ngày sau chưa? Ánh mặt trời mùa hè như mặt nước âm phù một dạng sán lạn lưu động. Ẩm ướt triệt khác biệt vũ mị yêu thương. Tần Dương nằm tại biệt thự viện bên trong một tòa trên ghế xích đu. Trong ngực vuốt ve phủ một bộ thanh lương quần áo mục tư tuyết. Hài lòng phơi lấy thái dương. Hoặc là hưởng thụ mỹ nhân ôn nhu. Đây là hắn trở lại hoa hạ thứ 5 ngày. Long hồn tại Japan dẫn khởi phong ba còn không có tán đi. Tại hắn rời đi ngày thứ 2, Thiên Hoàng liền tuyên bố vì thân thể nguyên nhân thoái vị, mà bị Tần Dương hủy đền thờ, cũng bị chính phủ tuyên bố một lần nữa đầu nhập tài chính tu kiến. Mặc dù Tân Thần xã một lần nữa thành lập, nhưng sở hữu Japan người đều tâm bên trong rõ ràng. Chân chính đền thờ đã tại trong suy nghĩ bị hủy, không cách nào phục còn. Từ giày về sau, long hồn bị phẫn nộ Japan chính phủ định là SSS cấp bậc tội phạm truy nã. Thậm chí bọn hắn nhiều lần đối với hoa hạ chính phủ đưa ra kháng nghị, yêu cầu giao ra long hồn, nhưng đều bị hoa hạ quan ngoại giao lấy đánh thái cực phương thức tròn trở về. Dẫn đến những cái kia phẫn nộ Japan quan viên không chỗ phát hỏa. Có không ít ninja muốn đến hoa hạ tìm kiếm long hồn chân chính thân phận. Lấy uy hiếp hắn gia nhân. Kết quả còn không có xuống phi cơ. Liền bị long tổ người cho mang đi. nhốt vào phòng tối, mà hai ngày sau, lại thứ nhất chấn kinh võ giả cùng giới cổ võ tin tức truyền đến. Japan yêu thần giới yêu thần vương chẳng những bị đội nón xanh, hơn nữa liền cung điện đều bị cướp đi. Cướp đi người chính là gọi là long hồn lữ nhân vương. Cái này một chút, những cái kia vốn là muốn tới trả thù Japan võ sĩ, dọa đến vội vàng tránh trở về, không còn dám tìm Tần Dương phiền phức, liền lấy hắn nước khác ra thế lực thần bí, cũng đem long hồn liệt vào nguy hiểm nhân vật. Tỉ như Thái quốc vu Phật giới, Anh quốc hấp huyết quỷ thế lực, Nga quốc werewolf tộc. Tóm lại, long hồn danh tiếng tên thật Dương Tứ Hải. Qua mấy ngày ta thì đi giới cổ võ, U Linh Cung, đi tìm thần tuyền. Người hảo hảo đợi tại ra bên trong, nhìn Mạnh Vũ Đồng các nàng luyện công. Chỗ nào cũng đừng có chạy lung tung, biết không? Tần Dương đối với trong lòng nữ nhân ôn nhu nói, trở lại Hoa Hạ cái này mấy ngày, hắn đem nên làm sự tình toàn bộ bàn giao. Diệp Huyền Băng bên kia, hắn giao cho đối phương hơn 1000 viên đẳng cấp khác nhau cùng thuộc tính đan dược. Đây đều là hắn hoa đại lượng tài phú tệ mua sắm. Nhìn thật vất vả tích lũy đứng lên tài phú tệ lại một lần trở lại trước giải phóng. Tần Dương cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, nội tâm càng là bức thiết muốn một cái biết luyện đan dược nữ hài. Đến chậm hiểu một chút khẩn trương vấn đề tiền bạc, đồng thời hắn đã ở yêu thần cung bên trong lục soát một chút thích hợp hoa hạ tu sĩ tu luyện công. Pháp, hết thảy hơn 5000 bản, giao cho Diệp Huyền Băng, trừ cái đó ra, còn có một chút bên trong pháp khí cao cấp, có những tư nguyên này. Tin tưởng Diệp Huyền Băng rất nhanh có thể đem Huyền Thiên Minh tại giới cổ võ cho sáng tạo đứng lên. Đến mức hắn một chút việc vặt vãnh, Tần Dương cũng là đơn giản xử lý một chút. Tỉ như huynh đệ Ngô Thiên Kỳ sự tình, hắn trước đó ngủ gái mập hài Vương Huyên Huyên tại phục dụng Tần Dương khu độc đan sau khi. Quả nhiên mấy ngày chi bên trong gầy xuống đến, trở nên phiêu sáng hơn nhiều. Mà Ngô Thiên Kỳ đối với nàng thái độ cũng là dần dần mềm hóa. Đoán chừng không bao lâu nữa, cái này tiểu tử liền sẽ vượt qua trái ôm phải ấp cuộc sống tốt đẹp. Còn có Thanh Nhã công ty, Tần Dương đi tìm mấy lần Hạ Lan, nhưng đối phương thủy chung không có tin tức, dùng hệ thống điều tra đối phương cụ thể địa chỉ cũng không cách nào biết được. Chỉ tạm thời coi như thôi. Ân, ta biết. Ngươi lần này đi giới cổ võ cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng giống như trước như vậy Trương Dương. Mục Tư Tuyết nhắc nhở, yên tâm đi, lão công ngươi là một điệu thấp người. Tần Dương cười hắc hắc nói, mới là lạ. Mục Tư Tuyết lườm hắn một cái, bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì? Thấp giọng hỏi, bá phụ cùng bá mẫu bên đó đây, ngươi không loại bọn hắn trở về nói một tiếng. Mục Tư Tuyết nói bá phụ bá mẫu, dĩ nhiên chính là Tần Viễn Phong cùng Ninh Tú Tâm, bởi vì trước mấy ngày Tiêu Thiên Thiên mẫu thân nằm viện. Bọn hắn thân là đã từng hàng xóm, chạy tới tiểu lý thôn trông nom, cũng may mấy ngày gần đây Vương Thẩm bệnh tình có chuyển biến tốt. Đã tin tưởng mấy ngày Ninh Tú Tâm bọn hắn liền sẽ trở về. Bất quá này thời điểm, Tần Dương đã trải qua đi đến giới cổ võ. Ta đã điện thoại bên trong bắt chuyện qua. Không có việc gì, Tần Dương nói ra. Mục Tư Tuyết gật gật đầu. Lại hỏi, lãnh cảnh quan bên kia làm sao? Nàng nguyện ý giải độc sao? Tần Dương cười khổ lắc đầu. Ta nói với nàng liên quan tới ta thể bên trong thiên thần chi lực sự tình. Nàng trên miệng cũng đáp ứng. Nói ban đêm liền giải độc. Thế nhưng là mỗi lần trời vừa tối, nàng liền nói còn chưa chuẩn bị xong. Cái này cũng không trách nàng. Mục Tư Tuyết cười nói, dù sao lãnh cảnh quan đối với ngươi không có nam nữ tình cảm. Lần trước ngươi và nàng phát sinh quan hệ cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại thanh tỉnh trạng thái dưới, tự nhiên không quen cùng ngươi thân mật. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi truy nàng. bồi dưỡng một chút tình cảm cho thỏa đáng. Ghét nhất truy nữ nhân. Tần Dương bưng lấy cái chán, phiền trong lòng tự nhủ nói, quá phiền phức, vẫn là các ngươi lấy lại tốt, lấy lại không chân quý. Ta theo Phỉ Nhi còn không phải một dạng, bị ngươi đảo mắt liền quên. Mục Tư Tuyết u oán nói, Phỉ Nhi, nghe được cái này để hắn hồn khiên mộng nhiễu danh tự. Tần Dương nội tâm nổi lên trận trận đau nhói, tự lẩm bẩm, nhà đầu này đến cùng ở đâu a? Hy vọng lần này đi giới cổ võ, có thể tìm tới nàng. PS, ngày mai tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.